Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1369, đuổi tận giết tuyệt ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mười mấy xích thủy tông con cháu, vốn là bởi vì nào đó yêu thú đại nhân cái kia một rít lên âm ba công kích linh hồn trọng thương khúc đàn nhi đột kích phẫn nộ nổi lên vung ra một roi, căn bản là bọn hắn tránh không được trơn 10 người, một roi phía dưới, hơn nửa người đoạn sinh cơ. CH ỉnh S, ửa bờ, ITRUIN. T, hí cho DENE, T còn lại mấy tên cũng tại làm vùng vẫy dẫy chết trong miệng máu tươi thẳng nôn. Khúc đàn nhi giết chóc quả đoán, ngoài dự liệu, máu tanh tràng diện, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm, con mắt đều không nháy một chút. Thương vô hồi nội tâm không ngừng sôi trào. Hắn làm sao cũng không ngờ rằng, khúc đàn nhi bên trên một khắc còn cười yếu ớt dịu dàng ôn hòa hữu hảo đánh lấy thương lượng, sau một khắc liền giống như ác ma hiện thế hung ác hạ sát chiêu, liền nháy mắt cũng không nháy một chút. Trước mặt biến hóa quá lớn, giết đến bọn hắn trở tay không kịp. Mà cái này một khắc cái kia tức giận lão giả trừng lớn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm khúc đàn nhi roi. Tịch diệt roi, lão giả chấn kinh, lão giả một câu nói toạc ra thương vô hồi cùng một cái khác lão đầu, đồng dạng lộ ra vẻ khiếp sợ tràn đầy không thể tin được. Lại một giây sau, bọn hắn nhanh chóng lui về sau mấy chục mét nhìn chằm chằm khúc đàn nhi liếc mắt lại nói tiếp ba người vậy mà không có ước định liền trong nháy mắt hướng bốn cái hoàn toàn không giống phương hướng cướp trốn. Thương vô hồi so hai cái khác lão giả thông minh nhiều. Hắn trốn thời điểm, vậy mà cởi xuống trên người túi chữ vật hướng khúc đàn nhi quang ra. Cô nương, cái này là ngươi muốn, lại nói tiếp đem tu vi thi triển đến cực hạn chạy trốn vào trong rừng. Sự biến hóa này, khúc đàn nhi giật mình một cái. Nàng là hoàn toàn không ngờ rằng lại là sự biến hóa này. Xích thủy tông người sợ hãi tịch diệt roi, vậy mà sợ hãi đến cái này một loại cấp độ. Thương vô hồi còn như thế thức thời. Xem ở hắn cái này một phần thức thời bên trên, khúc đàn nhi quyết định. Để hắn sau cùng một cái chết, khúc đàn nhi thân ảnh lóe lên, rơi xuống mặt đất âm ngoan nâng lên bàn tay trắng nõn, trong nháy mắt một chiêu, còn lại mấy cái xích thủy tông người toàn bộ để cho nàng giết. Đến mức mặt khác ba cái kia lão, nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Khúc đàn nhi sao lại muốn tức giận như vậy? Bởi vì xích thủy tông người trên người, lại có triển bắc liệt khí tức. Chính bởi vì dạng này, tiểu manh manh mới có thể tiếp cận bọn hắn, không ngờ để bọn hắn phát hiện ngược lại bị vây chặt đuổi bắt. Vừa mới tổn thương trì hoãn qua đây tiểu manh manh, tại khúc đàn nhi cùng xích thủy tông người nói chuyện lúc liền chậm rãi đem chuyện này cùng nàng nói ra đến. Đến mức tại những người này trên người có triển bắc liệt khí tức như vậy, triển bắc liệt mất tích cũng khẳng định cùng bọn hắn có quan hệ. Chỉ cần bắt được trong đó một vị, nàng liền có thể dùng siêu hồn thuật biết rõ chân tướng. Khúc đàn nhi quyết định là trước tiên truy cái kia một tên lão giả. Từ vừa mới đơn giản vài câu tán gẫu bên trong, khúc đàn nhi liền phát hiện cái này một cái lão giả vị trí không tầm thường. Thiên nhãn mở ra, lão giả hành tung rất nhanh để khúc đàn nhi nắm giữ. Thiên nhãn chỗ tốt quá nhiều, dạng này chẳng những có thể trước đó đem lộ tuyến rút ngắn còn có thể tránh khỏi đi đường quanh co. Ưu thế bên trên là không cách nào so sánh, quả nhiên, hoa một khắc đồng hồ, khúc đàn nhi lập tức nhìn thấy lão giả thân ảnh. Hiu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không gian dị biến, lão giả phi nhanh thân ảnh dừng lại chậm lại, khúc đàn nhi hư không cưỡi sóng đơn độc cười nhẹ nhàng mà nhìn qua phía dưới lão giả. Xung quanh trăm mét bên trong không gian, để cho nàng thi triển bí thuật phong tỏa. Trốn nha, làm sao không trốn, khúc đàn nhi lắc lắc trong tay tịch diệt roi. Lão giả ánh mắt lộ ra thật sâu tuyệt vọng, nhìn chằm chằm tịch diệt roi. Cô nương, muốn thế nào? Giết người, khúc đàn nhi âm trầm cười nói, không có lại lãng phí từng phút từng giây, động tác dẫn đầu hạ sát chiêu. Lão giả vội vàng ứng chiến, cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.